Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1478, chương 1482, kiếm thứ ba. Nương theo lấy Tần Trạch một tiếng kinh hô, khẩn trương nhìn về phía Hạ Minh, chuồn múa tiểu thuyết võng giờ này khắc này. Hạ Minh nhắm mắt lại, nhìn như che đậy bốn phía cảm giác, kỳ thực. Du hồn nhất cử nhất động đều tại Hạ Minh trưởng khống phía dưới. Tần Trạch khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, vì Hạ Minh âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Tại thời khắc mấu chốt này, ngươi vậy mà nhắm mắt lại, ngươi đối mặt, đây chính là nửa bước huyền cấp cao thủ a, hơn nữa còn là kích phát tiềm lực loại kia, ngươi lại vào lúc này từ bỏ chống lại. Tần Trạch không tự giác song tay nắm chặt lên, khẩn trương nhìn trước mắt Hạ Minh, hắn hay là hy vọng Hạ Minh có thể đứng ra, cùng cái này du hồn nhất chiến, chí ít không muốn ở thời điểm này từ bỏ. Soát, ngay tại Tần Trạch vì Hạ Minh cảm thấy khẩn trương thời điểm, Hạ Minh tại thời khắc này đột nhiên động, trong tay long tiêu, đúng là tại hơi run rẩy, cái kia tiếng ngâm khẽ trong đêm tối vang vọng, nghe. Lại là như vậy to rõ, soát, sau một khắc, Hạ Minh đem thể nội tất cả quá huyền chân khí, điên cuồng tràn vào một kiếm này bên trong. Giờ khắc này Hạ Minh, thì giống như trong truyền thuyết chiến thần, chiến không thể địch, động. Tần Trạch thấy cảnh này, cũng là một trận cuồng hỉ. Hạ Minh dạng này siêu cấp thiên tài, nếu như hôm nay vẫn lạc tại nơi này. Đây đối với Hoa Hạ tới nói, cũng là tổn thất to lớn, càng thậm chí hơn tại, đối với bọn hắn Long Hồn tới nói cũng là tổn thất to lớn. Giống Hạ Minh dạng này tuyệt thế thiên tài, trăm năm khó gặp một lần, nếu như có thể thuận tự nhiên trưởng thành tiếp, cho dù là bọn họ đều không thể thăm dò đến Hạ Minh cuối cùng đến cùng ở đâu. Theo quá huyền chân khí tràn vào. Tại Hạ Minh bên người, vang lên kiếm ngân vang thanh âm, kiếm này tiếng rên, vang vọng đêm tối, khiến người ta nghe, lại là quỷ dị như vậy, đồng thời, cũng là khiến người ta cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ hãi, tại thời khắc này, du hồn công kích cũng đã đi tới Hạ Minh bên người. Một đao kia, phảng phất muốn đem cái này đêm tối cho chém vỡ một dạng. Loại kia đáng sợ lực đạo, nhìn Tần Trạch đều là kinh hồn bạt vía. Tiểu tử, ngươi không có cơ hội xoay người. Hôm nay, nhất định chém ngươi. Du hồn cũng bị đánh ra hỏa khí. Hắn dùng kim châm đâm huyệt phương pháp, để cho mình lực lượng vô hạn phóng đại, tranh thủ để chính mình thực lực càng tiến một bước. Vì cũng là đánh bại Hạ Minh, đem Hạ Minh chém giết. Chỗ nào sợ là nhất mệnh đổi một mạng phương thức, cũng muốn giết chết Hạ Minh. Đương nhiên, nếu như có thể xử lý Hạ Minh đồng thời bảo trụ tính mạng mình lời nói, như thế không còn gì tốt hơn. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội kia. Xoát xoát, ngay một khắc này, Hạ Minh nguyên bản nhắm chặt hai mắt, trong chốc lát mở ra. Theo Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát, một đạo hàn mang lóe lên liền biến mất. Sau đó, tại Hạ Minh cổ họng chỗ, lại là vang vọng ra một đạo thanh âm trầm thấp. Đạo này thanh âm trầm thấp trong đêm tối vang vọng, cho dù là du hồn, đều là đồng tử co rụt lại. Phi tiên kiếm thuật, kiếm thứ ba, tam kiếm diệt sinh linh. Ông, nương theo lấy tiếng gầm xẹt qua chân trời. Sau đó một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Ngay sau đó, cùng cái kia du hồn trường đao hung hăng đối đụng nhau. Chuồn múa tiểu thuyết võng, đinh đinh đinh. Đao kiếm va nhau thanh âm, xẹt qua chân trời. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, cái này trường đao ầm vang cắt ra. Bất chợt tới một màn, làm cho du hồn, sắc mặt tụ biến, không tốt. Ngay tại du hồn phát giác được cái này một sát na, một đạo quang mang lóe lên liền biến mất, mà du hồn cũng là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Du hồn kinh ngạc đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, Xoát, sau một khắc, Hạ Minh đứng sau lưng du hồn. Hạ Minh từng ngụm thở hổn hển, một loại bất lực cảm giác suy yếu truyền đến, làm cho Hạ Minh như muốn ngã xuống. Hạ Minh vẫn là gượng chống lấy thân thể. Hạ Minh, cái kia bản thân bị trọng thương Tần Trạch, một đường chạy tới, khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, vội vàng nói, Hạ Minh, ngươi thế nào? Ta không sao. Hạ Minh khoát khoát tay, nói, thì là có chút suy yếu. Gia hỏa này, giờ khắc này, Tần Trạch vừa nhìn về phía trước mắt du hồn. Hạ Minh lắc đầu, thủ trưởng, đúng vào lúc này, có một trận gấp rút tiếng kêu vang vọng ra. Tần Trạch nghe vậy, một trận cuồng hỉ, nói, là chúng ta người, ta ở chỗ này. Tần Trạch lớn tiếng la lên ra, sau đó theo cái này cách đó không xa, đi tới mười mấy người này vũ trang đầy đủ, mà lại mang theo nhìn ban đêm. Điều này hiển nhiên là đặc chủng binh. Thủ trưởng, nhìn đến Tần Trạch chốc lát, bên trong một tên tiểu đội trưởng đứng ra, đối với Tần Trạch kính cái quân lễ. Giờ khắc này Tần Trạch cũng là nghiêm túc hồi một cái quân lễ. Chỉ bất quá bởi vì thụ thương, cái này khiến Tần Trạch cảm giác mình ở ngực còn rất đau. Nhanh điểm mang chúng ta hai cái trở về, chúng ta thụ thương. Vâng, thủ trưởng. Những lính đặc biệt này biến sắc, vội vàng đi ra mấy người, vịn Hạ Minh cùng Tần Trạch rời đi. Nhưng mà ngay lúc này, những người này vừa nhìn về phía du hồn, giờ khắc này có người nói, đội trưởng, nơi này còn có một người, làm sao bây giờ, mang về cho ta. Vâng, đội trưởng. Đúng vào lúc này, có một bộ đội đặc chủng hướng về du hồn đi qua. Nhưng mà, làm tay vừa mới phóng tới du hồn trên thân một khắc này, đột nhiên, du hồn thân thể trong nháy mắt sụp đổ xuống tới, trực tiếp hóa thành ngũ đoạn, máu tươi một trận cuồng phún, phun khắp nơi đều là. Cái này đem cái này đặc chủng binh đều là cho giật mình. Không tốt, xoát xoát, bất chợt tới một màn, để tại chỗ người đồng loạt hướng về nhìn sang, trong tay súng nhỏ nhọn cũng là nhắm ngay cái này du hồn. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Cho dù là cái đội trưởng này, đều là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Kích động hỏi, ta cái gì cũng không có làm a. Cái này đặc chủng binh cũng là bị giật mình. Mẹ ngươi, ta bất quá chỉ là chạm thử gia hỏa này. Thế nhưng là ai biết, gia hỏa này vậy mà hóa thành năm nửa. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Tốt bóng loáng vết thương. Cầm đầu cái đội trưởng này thấy thế, lẩm bẩm nói, dạng này vết thương nhất định là bị người cắt chém đi ra. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là người này tại một kiếm đem gia hỏa này phân thây về sau, gia hồn này vậy mà trong lúc nhất thời còn không có tản mát. Nói cách khác, một kiếm này rất nhanh, phi thường được nhanh, mà lại thanh kiếm này cũng dị thường sắc bén. Chẳng lẽ là, nói đến đây, cái đội trưởng này lại nhìn bốn phía một cái. Cái này khiến cái đội trưởng này sắc mặt làm đại biến. Lẩm bẩm nói, nơi này vừa mới phát sinh một cuộc chiến tranh. Trận chiến tranh này, khẳng định cùng thủ trưởng có quan hệ rất lớn. Rất có thể, người này cũng là thủ trưởng giết. Nếu như là thủ trưởng giết lời nói, như vậy cũng liền thật đáng sợ. Nghĩ tới đây, cho dù là cái đội trưởng này, đều là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Thật sự là thật đáng sợ. Một kiếm đem người phân thây, còn có thể khiến thi thể bảo trì hoàn thành. Xem ra cùng chuyện gì đều không có một dạng. Dạng này lực lượng, thật sự là thật đáng sợ. Trong nháy mắt, cái này quân nhân cũng là lộ ra vẻ kính nể. Đội trưởng, chúng ta đến đón lấy xử lý như thế nào cái này thi thể? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.